đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 116. Ta cũng tham gia, góc truyện audio.com. Đám người bỗng nhiên thối lui, một hoàng y nam tử chậm rãi đi tới. Hoàng y, hơn nữa là còn là màu vàng sáng, cũng không phải là tùy tiện một người có thể mặc. Gặp qua thái tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Trong đám người, không biết ai nhận ra nam nhân trước mặt liền quỳ xuống, những người còn lại cũng quỳ xuống theo, đương nhiên, ngoại trừ người trên đài. Mọi người không cần khách khí, bản cung, hôm nay cũng là đi tham gia luận võ kén rể. Thái tử sang sảng cười, lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều cảm thấy có chút giật mình. Đồng Phương Ngữ Hinh, bất quá là một nữ nhân bình thường, còn mang một đứa trẻ cho dù là có tiền lại xinh đẹp nhưng lại khiến một cái thái tử, hai cái vương gia mê muội như vậy a. Nàng đến cùng là có cái sức quyến rũ gì? Chẳng lẽ này, hiện tại nữ nhân mang theo một đứa trẻ lại được yêu thích như vậy? Nếu là như vậy, thế giới này cũng quá điên cuồng rồi. Thái tử, người cũng tới tham gia kén rể. Lời nói của thái tử, không chỉ là khiến dân chúng dưới đài, chính là hai cái vương gia cũng giật mình không nhỏ. Quan quan chim gáy, ở Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Thế nào, chẳng lẽ bản thái tử sẽ không nên thích Ngữ Hinh sao? Thái tử văn nhã cười, hai cái vương gia không nói gì, đúng vậy, đã là luận võ chọn rể, mọi người đó đều có cơ hội đi lên. Nữ nhi con có phải hay không náo quá lớn rồi? Đồng Phương Ngữ Hinh chừng mắt nhìn Tiểu Hoan Hoan liếc mắt một cái, này vốn nhìn không đến vài người đến, lúc này thật là thật phiền phức. Nhưng một chút đến nhiều nhân vật như vậy, trái tim nho nhỏ của nàng có chút không chịu nổi a. Này tứ vương gia luôn luôn hồ nháo, nàng cũng thành thói quen. Nhưng, lục vương gia cùng nàng luôn là đồng bọn, hắn đến quậy phá cái gì? Mà thái tử lại càng không cần nói, bọn họ mới chỉ gặp mặt qua một lần được không? Nhất kiến trung tình, nàng Đông Phương Ngữ Hinh khi nào thì sức quyến rũ vô địch như vậy? Ai, đau đầu, nàng tuy rằng không sợ nhưng này bỗng chốc đi tới ba cái đầu sỏ nàng. Ai, các ngươi xác định là tới tham gia luận võ chọn rể sao? Hoàn Hoàn không có trả lời vấn đề của Đông Phương Ngữ Hinh, thân mình nho nhỏ thoải mái chạy đi ra ngoài, trên mặt mang theo tươi cười đáng yêu, nàng ngẩng đầu một mặt nghiêm cẩn hỏi. Đúng vậy, thái tử cúi đầu nhìn tiểu cô nương đáng yêu, hơi hơi cười. Ân, tứ vương gia cũng gật gật đầu, đều đã đến đây, không tham gia thì làm cái gì? Là, xem Hoan Hoan nhìn về phía chính mình, lục vương gia cũng nhàn nhạt cười, đứa nhỏ này hắn biết nhưng tiếp xúc không nhiều lắm. Các ngươi xác định sao? Hoan Hoan lại lặp lại một lần, mọi người bỗng nhiên cảm giác có chút không biết nói gì, đứa trẻ này đang làm cái quỷ gì? Không tham gia, đến đây làm gì, này cũng không phải đi chơi. Xác định, lúc này đây, ba người cùng nhau nói. Nga, Hoàn Hoàn hơi hơi cười, vô cùng đáng yêu nháy mắt mấy cái. Vậy các ngươi có thể đi rồi, chỉ dưới đài tiểu mỹ nữ không nửa điểm sợ hãi. Cái gì, ba người đều nhìn tiểu Hoan Hoan, không rõ đây là đang làm cái gì. Luận võ kén rể, bọn họ ba người đều tham gia, cái gì cũng chưa so. Đã cho bọn họ đi xuống, này, chớ không phải là đứa nhỏ này đang đùa giỡn. Ta nói các ngươi có thể đi rồi à. Hoàn Hoàn hảo tâm lặp lại một lần nữa, tứ vương gia không hiểu hỏi. Nhưng, còn không bắt đầu tỉ thí thế nào? Góc truyện audio.com, liền, Hoàn Hoàn, còn có ta à, ta cũng muốn tham gia. Cách chương.